Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 sinh tử ẩu đà. PS, cảm ơn từng thiên chân quá 200 đánh thưởng, cầu cất chứa cầu đề cử điểm đánh, đầy đất lăn lộn cầu. Chương 48 tiểu tử này, hảo cao chiến đấu trí tuệ, còn có cái này ảnh phân thân thuật thế nhưng là biến dị kỹ năng, Thiết Tháp huấn luyện viên nhìn. Nguyên Tiêu hành động hơi kinh hãi, hắc hắc, tưởng chắn rớt ta viên đạn, Mã Đinh khóe miệng hiện lên khinh thường tươi cười cùng một tia giống. Như bị nhục nhã tức giận, 6 cái phân thân thêm một cái bản thể, này đích xác thực có thể mê hoặc người, trong đó bổ nhào vào nữ nhân kia khẳng định không phải bản thể, bởi vì tự té ngã đến bò dậy đều đã cũng đủ hắn phát ra đệ nhị thương. Cái này cuồng vọng vu sư học đồ sẽ không làm như vậy không sáng suốt sự tình. Ngoài ra, chắn họng súng cũng không phải là bản thể, không có người sẽ dùng bản thể ngăn trở họng súng, tới bảo hộ phân thân sinh tồn, cho nên chính diện phát lại đây nhất định là phân thân. Bị che ở mặt sau an toàn mảnh đất nhất định là bản thể. Cái này vu sư học đồ đúng là ở dùng phân thân yểm hộ tiếp cận hắn, chỉ là quá ngây thơ rồi. Liền tính là vu sư học đồ cũng không thể xem thường khoa học kỹ thuật ma pháp sư, cơ bắp cụ kết. Người da đen Mã Đinh ở khấu động cò súng thời điểm thật mạnh run rẩy một chút bả vai, ném thương. Một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư cần thiết học được cơ sở kỹ năng, thông qua nòng súng run rẩy đánh ra đường cong hình viên đạn. Vòng qua mục tiêu vật trực tiếp nhắm chuẩn chướng ngại vật mặt sau mục tiêu, viên đạn ra thang. Cùng với nùng liệt hỏa năng lượng hạt vòng qua nguyên tiêu bản thể oanh. Viên đạn đánh trúng ảnh phân thân, ngọn lửa pháp thuật mô hình ở không trung hiện lên phát ra kịch liệt nổ mạnh, một tầng tầng hỏa lãng. Khuếch tán khai phá ra hấp lực, này thế nhưng là một cái không giai pháp thuật dẫn bằng si phông hỏa hoàn. Mượn dùng ngọn lửa thiêu đốt sinh ra không khí sụp đổ. Đem địch nhân hấp thụ đến hỏa hoàn trung tâm tạo thành lần thứ hai thương tổn. Thuộc về không giai pháp thuật trung ít có lợi hại pháp thuật mô hình, hắc hắc. Đắc thủ, người da đen Mã Đinh nhìn 4 cái phân thân bị tạc hủy. Một cái bản thể bị tạc huyết nhục phẩy ra, đến nỗi đổ họng súng phân thân không biến mất. Hẳn là cái này kỹ năng đặc thù hiệu quả. Thật là làm người hâm mộ biến dị kỹ năng, siêu não. Khởi động khí quan di chuyển vị trí năng lực, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười trực tiếp một cái sung. Phong xuyên qua 16 mễ khoảng cách trong cơ thể khí quan mấp máy. Trực tiếp nhô lên cao đâm hướng người da đen Mã Đinh, đáng chết. Cái này mới là bản thể. Lúc này người da đen Mã Đinh nơi nào nhìn không ra tới. Hắn phạm vào một cái vào trước là chủ sai lầm mơ siêu bất quá không quan trọng. Hắn là hắc thiết LV2 chức nghiệp giả, cấp 2 lực lượng. Nhanh nhẹn, thể lực thêm vào, hắn có cũng đủ nắm chắc ở cận chiến nghiền áp cái này đáng chết vu sư học đồ, ngoài ra. Nghĩ tới tới cũng không dễ dàng như vậy. Nửa ngồi xổm, dơ lên rừng cây săn giết giả. Thiên truy bách luyện một lần thứ đánh, rừng cây săn giết giả 3 mét lớn lên nòng súng mũi nhọn. Trực tiếp sinh trưởng ra một cây mang thêm thanh máu cùng mất máu nguyền rủa lưỡi lê, mỗi một cái. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư, nhưng đều đồng dạng là một cái cận chiến đại sư, phụt. Lưỡi lê liên quan nòng súng thọc nhập nguyên tiêu bụng, trực tiếp xỏ xuyên qua sườn bụng dựa gần nội tạng từ phía sau chát xuyên, nguyên tiêu giống như. Không cảm giác được đau đớn, tùy ý bóng loáng nòng súng một chút xuyên thấu bụng, tốc độ không giảm đi vào nòng súng cuối bắt lấy người da đen Mã Đinh tay phải. Kim sắc quang mang lập lòe lần thứ 3 hoàng kim ảnh phân thân thuật thi triển ra quá ngây thơ rồi. Người da đen Mã Đinh phẫn nộ dùng sức tránh thoát một cái trọng thương bản thể. Mấy cái trừ bỏ mê hoặc tác dụng tùy tay một quyền là có thể đánh chết phân thân. Trình độ loại này cũng dám cùng hắn cận chiến, thật cho rằng hắn trải qua cải tạo thân thể là ăn chay. Phải biết rằng khoa học kỹ thuật ma pháp sư mỗi một cái trong cơ thể đều tiêm vào có siêu hơi nạp. Mễ tế bào, siêu hơi nạp mễ tế bào hơn nữa võ thuật truyền thống Trung Quốc cung cấp lực lượng. đủ để ở học đồ giai đoạn nghiền áp giống nhau vu sư học đồ ân. Người da đen Mã Đinh một tiếng kinh hô, hắn tay phải thế nhưng không có tư nguyên tiêu trong tay tránh thoát ra tới, nhìn kỹ. Hắn đen nhánh trên tay đang ở thẩm thấu một ít màu trắng chất lỏng, loại này hương vị. Thực mau trong cơ thể siêu cấp chip cấp ra đáp án. Tuy rằng siêu cấp chip không bằng siêu não, nhưng là phân tích tốc độ cũng rất mạnh. Đây là toái cốt tích dịch nuốt ăn hủ cốt thảo sinh ra cốt dịch bôi trên tay. Sẽ thấm vào trong cơ thể mềm hóa cốt cách một lần nữa đắp nạn cốt cách. Là phi thường quý trọng một loại cấp thấp thiên nhiên dược tề. Này cũng liền khó trách hắn tay phải vô pháp tránh thoát. Xương cốt hóa chỉ còn lại có một tầng da thịt nói gì phát lực thắng bại đã phân tiết tháp huấn. Luyện viên hiện lên một tia thưởng thức. Hắn không nghĩ tới ngày hôm qua nguyên tiêu có thể lưu lại một ít cốt dịch dùng ở loại địa phương. Này, tuy rằng chiến lực còn rất thấp. Nhưng khi đó bởi vì còn không có tiếp xúc chân chính lực lượng, loại này tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Chiến đấu ý thức, mới là chân chính đáng quý địa phương. So với tiểu tử này, dư lại những cái đó vu sư học đồ còn quá ngây thơ rồi. Bọn họ căn bản không có trải qua quá chân chính sinh tử gian chém giết giống như trẻ con. Nguyên tiêu tắc ít nhất là một cái sẽ bò sát trẻ nhỏ, soát. Ba cái hoàng kim ảnh phân thân phân biệt thi triển hoàng kim ảnh phân thân thuật loại này lần thứ. Hai phân thân mang theo năng lượng lại lần nữa suy yếu. Nhưng là lại đủ để phân biệt hoàn thành một cái ma pháp kỹ lưỡng phóng thích đi thêm tiêu tán. Ma pháp kỹ lưỡng tuy rằng là yếu nhất không giai pháp thuật. Nhưng là trong nháy mắt ước chừng chín tạp đi ra ngoài cũng không thể xem thường, trong đó hai cái. Ma pháp kỹ lưỡng. Chế tạo khoe khoang tài giỏi duệ nổ đùng nhiễu loạn tính giác cùng thời gian hai luồng loang loáng. Hoảng hoa người da đen Mã Đinh hai mắt lại đến một cái ma pháp kỹ lưỡng chế tạo mấy cây sắt thường. Chế thành tiêm tế thiết châm. Bốn đạo ma lực dây thường trực tiếp quấn quanh thiết châm. Hung hăng chát nhập người da đen Mã Đinh trên người mềm mại chỗ. Ở ma lực dây thường thao tác hạ trực tiếp quan rót nhập trong cơ thể, một đôi mắt bị chọc hạt. Ngoài ra còn thêm hạ thể hai nơi yếu hại đã chịu chí mạng đánh bất ngờ, nhưng là người da đen Mã Đinh còn không có tới kịp kêu rên, đã bị gần trong gang tấc nguyên tiêu nắm lấy cơ hội một đao chém đầu, ngắn ngủn vài giây. Nguyên tiêu cơ hồ vận dụng trước mắt có thể sử dụng lớn nhất chiến lực huấn luyện viên. Ta thắng, nguyên tiêu thở sâu, bắt lấy rừng cây săn giết giả nòng súng một chút rút ra bụng. Cảm tưởng như thế nào, thiết tháp huấn luyện viên hỏi, nguyên tiêu hơi hơi trầm mặc thở dài nói. Ta còn là quá yếu. Vu sư tuy rằng là mạnh nhất pháp hệ chức nghiệp, nhưng là ở lúc đầu giai đoạn, có quá nhiều ngoại lực có thể đem vu sư học đồ chế vào chỗ chết. Nơi này là học viện chúng ta không cần lo lắng tử vong. Nhưng là ở bên ngoài một lần thất bại liền chết không có chỗ chôn, minh bạch liền hào. Thiết tháp huấn luyện viên tán thưởng gật gật đầu, thao tác bầu trời trọng tổ pháp trận rơi xuống lưỡng đạo quang mang, nguyên tiêu cúi đầu vừa thấy. Bụng sỏ xuyên qua miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Bị xé nát vẩy ra ở bốn phía huyết nhục, ở một loại cổ quái từ trường hạ toàn bộ phản hồi trong cơ thể. Từ tế bào mặt trọng tổ đem thương thế chữa khỏi, không chỉ có là hắn thương thế toàn tiêu. Ngay cả bị chém đầu người da đen Mã Đinh đều sống lại đây, nguyên tiêu thưởng thức vài cái rừng cây. Săn giết giả, một cái đại khái mô hình ở siêu não dưới sự trợ giúp tổ kiến. Tuy rằng loại này mô hình thật sự cũng chỉ là một cái bề ngoài mô hình. Nhưng là đại sư tác phẩm giống nhau làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi, thương khẳng định không. Thể lấy đi. Bất quá nguyên tiêu thực không khách khí thu đi một cái băng đạn, ngươi có thể bắt đầu chạy. Trốn, thiết tháp huấn luyện viên nhìn chằm chằm thiếu nữ Nana đạm nhiên nói. Ngươi vừa rồi biểu hiện không hợp cách, cho nên ngươi muốn cùng đám kia ngu ngốc giống nhau trở thành bị săn giết con mồi. Bất quá xét thấy ngươi so với bọn hắn hảo một chút. Xạ kích ngươi viên đạn sẽ không xuất hiện viên đạn siêu ma, thiếu nữ Nana hơi kinh hãi. Đối với nguyên tiêu thè lưỡi quay đầu liền chạy, thương cho ta, người da đen Mã Đinh cắn răng đòi. Lấy nói, chờ bọn họ vào núi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Lâu đài cổ sau ngày hôm qua dập nát núi lớn một đêm gian đã trọng tổ. Một khi Vu sư học đồ toàn bộ chạy đi vào liền sẽ nhiều vài phần sinh tồn tỷ lệ. Hắn vì mặt khác học đồ tranh thủ đến điểm này thời gian. Cũng có thể giảm bớt một chút quan hệ, giảm bớt một ít ghen ghét người da đen Mã Đinh đầy mặt xấu hổ. Cùng nổi giận, nhưng là Thiết Tháp huấn luyện viên ở một bên hắn nào dám làm càn, ước chừng 5 phút. Nguyên Tiêu mới ném còn cấp Mã Đinh rừng cây săn giết giả, điên cuồng phẫn nộ Mã Đinh. Màu đen đôi mắt đều trướng đến đỏ bừng. Trong tay rừng cây săn giết giả phụt lên xuất đạo nói ngọn lửa. Toàn bộ sau núi mấy trăm cái Vu sư học đồ, lăng là bị kẻ hèn một cái Mã Đinh mượn dùng rừng cây săn giết giả đánh đến cùng chết cẩu giống. Nhau, từng tiếng kêu thảm thiết, một đám Vu sư học đồ bị nổ thành bầm thây. Sau đó trọng tổ chữa khỏi lại lần nữa dập nát Nguyên Tiêu nhìn một trận trái tim băng giá. Nếu lúc ấy hai người khoảng cách lại xa một chút, lúc này hắn cũng sẽ là như thế kết cục. Thiết Tháp huấn luyện viên huấn luyện thực minh xác. Chính là dùng đau đớn cùng tử vong bức bách này đó Vu sư học đồ trưởng thành, nói được lại nhiều đều. Không dùng được, sẽ không có người tận tình khuyên bảo khuyên ngươi tiến bộ. Chỉ có chân chính trải qua quá nhỏ yếu mang đến thống khổ. Này đó Vu sư học đồ mới có thể chân chính minh bạch lực lượng đáng quý. Hết chương.